Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 85 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Càng nghe tên Thiếu tướng Ngọc Loan nói, Thảo Dân cảm thấy cách mạng đã nói rất đúng về bọn tay sai là đàn chó sói tranh nhau, cắn nhau để tranh cục xương của ông chủ Mỹ. Cô nhận ra tên giết người khét tiếng này cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc xâm lăng của đế quốc Mỹ. Lợi dụng lúc tướng Loan cầm tay mình thổ lộ tình cảm, Thảo Dân thỏ thẻ bắn liền mũi tên độc về chuyện lão Đức Quý và Cò Hiệp sẽ không bao giờ cam chịu cho cô nhẫn nhơ đi lại với hắn. Lòng tự ái bị đụng chạm, Loan lệnh cho lới đưa dân về trại giam và ngày mai trở lại để giết Tường Trình. Dẫu biết chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nhưng niềm hy vọng sống tràn ngập trong lòng làm dân luôn mừng ra mặt. Nghĩ đến giây phút gặp lại người đàn ông đáng kính trong chuồng cọp, dân thấy thật an lòng như đứa con tìm về tổ ấm. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 86 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nguyễn Ngọc Loan bấm chuông. Viên trung tá Lới đã hiện ra. Sau khi nhận lệnh của Loan xong, ông ta tỏ ra đoan đả lễ phép, lễ độ trước nàng. Thưa bà Thảo Dân, xin mời bà ra xe. Hôm trước bà bị bắt thiếu tướng đi vắng, nên... Dân xin cảm ơn trung tá. Tên giết người lại đưa những ngón tay trơn, nhũng như những quả ớt chín cho nàng bắt. Đôi mắt ti hí lại để ra một cái nhìn đắm đuối với nàng. Và hình như trong lòng hắn đang hy vọng điều gì. Hắn lại nói, chào, gặp lại. Nàng theo lối xuống xe. Tâm trí nàng bỗng nhẹ nhõm. Lòng nàng phơi phới, niềm hy vọng tràn trề và biết mình chắc sẽ không bị giết. Nàng cảm thấy xôn xao, rung động khi nghĩ đến giây phút mình sẽ được gặp lại người đàn ông vô vàn đáng yêu, đáng kính, đang ở ô chuồng cọp. Ông già sẽ vui biết chừng nào khi thấy mình trở về với tràn trề hy vọng. Mặc dù phải trở lại chuồng cọp, nhưng nàng cảm thấy như có một người cha thân yêu đang đợi mình ở đấy. Nàng cảm thấy như mình đang trở lại tổ ấm. Lới trở tay nhanh như cờ trở gió. Lới nháy mắt cho bọn đàn em đỡ nàng lên xe mà không bịt mắt. Lới đoán biết những gì rồi đây có thể xảy ra với nàng, nên lúc này hắn tìm cách dè dặn nàng trước. Trước khi đóng cửa xe phía sau lại, Lới nói, bà Thảo Dân, bà cảm thông cho tụi này. Cảnh sát mà, tụi tôi như cái máy biết nói. Cửa xe đóng lại, trong thùng xe tối om, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hy vọng sẽ có một cơ may để thoát ra khỏi ô chuồng cọp. Nàng sẽ đi tìm chàng, cùng chàng sống bù lại những ngày đau đớn, khát thèm này. Nếu được thoát ra, ta thương ông già ấy biết nhường nào. Nếu ta thoát ra, ta có hai việc phải làm. Việc thứ nhất là phải tìm mọi cách cứu ông già ra khỏi ô chuồng cọp. Việc thứ hai phải tương kế tụ kế, tống con cáo già Đức Quý vào ô chuồng cọp, ngồi thay ta. Nghĩ đến lát nữa sẽ trở lại ô chuồng cọp, được gặp lại người đàn ông ấy, lòng nàng ấm áp, tự tin. Nàng quyết định sẽ kể hết mọi việc cho ông biết, để nghe ông dẫn dắt chỉ bảo, để giúp mình bước vào một trận chiến đấu mới và nhất định mình phải thắng. Chiếc xe không chạy lâu như trước, chẳng mấy chốc đã đổ xịch trước cửa ô chuồng cọp. Lần này không có Lới đi theo, nhưng nhờ những lời rỉ tai của Lới nên nàng không phải lột hết quần áo như lần trước. Lúc cửa chuồng cọp mở ra, nàng hỏi, thưa tôi không phải cởi. Thôi khỏi bà, lần trước chúng tôi thi hành lệnh ông Cò Hiệp và Đức Quý, nhưng không biết bà là người thân, người nhà của thiếu tướng. Xin bà hiểu cho. Ô các ông, tôi xin cảm ơn các ông. Nàng bước vào ô chuồng cọp, cửa vừa đóng lại, ngọn đèn vừa bật lên. Nàng ôm choàng lấy cổ người đàn ông, hôn lên hai má, rồi lùa ra, nói. Bác ơi, thật may, hôm nay cháu không bị tra tấn, mà cũng chẳng hỏi cung mang gì. Cháu đã... Bây giờ trở về, bọn chúng lại không bắt cháu cởi hết quần áo như trước. Thôi bắt mặc quần áo vào đi, đừng để dành cho cháu nữa. bắt mặt vào đi, để rồi chúng ta ăn cơm bác à. Người đàn ông mặc áo quần xong, nhìn nàng trìu mến rồi dục. Cháu ăn đi kẻo đói, chúng ta tiếp tục bài ca dắt cơm hôi mốc với cá muối. Chúng ta ăn để sống, còn lũ sói thì sống để ăn. Ăn nhiều chúng cũng không sống được lâu, chúng sẽ chết vì lớp mỡ dày, vì máu thừa không có chỗ để. Nghe ông già nói vậy, nàng chợt cười. Nhưng mình đã nói tham thực thì cực thân mà bác. Hôm qua, sợ cái món cá mắm quý phái ấy, sáng nay cháu khát muốn cháy cổ luôn á. Vậy mà thằng Loan còn bảo cháu uống rượu whisky với hắn. Đang nói, nàng quay lại, thấy còn nguyên cả hai vát cơm, nàng kêu lên. Ô bác, sao bác không ăn trước đi kẻo đói? Biết cháu có trở về không mà chờ. Biết chứ, tụi nó mang vào hai vát cơm có nghĩa là chúng chỉ đưa cháu đi hỏi cung thôi. Bác đợi cháu về, hai bác cháu ta cùng ăn. Người đàn ông bẻ nắm cơm đưa vào phần nửa cho nàng. Mặc dù rất đói nhưng nàng vẫn ăn từ tốn. Nếu ăn vội, ông già biết mình đói sẽ nhường phần. Nàng đưa hai ngón tay chọn những miếng cá mắm ngon đặt lên nửa vát cơm cho ông. Nàng xao xuyến thấy thương người đàn ông vô hạn. Ăn hết nửa vát cơm, nàng quyết định không ăn nữa. Nàng nhường nửa nắm cơm còn lại cho ông, nhưng sợ ông từ chối nên nàng nói: hôm nay cháu được bọn chúng cho ăn nên còn no. Ông già im lặng rồi mỉm cười một mình. Nàng bỗng dưng đỏ mặt hỏi: sao bác cười cháu? Bác cười cháu Dũng nói dối. Sao bác biết cháu nói dối? Từ bao giờ nay bắt chúng ta đi tra cung, quân giặc mấy đời cho chúng ta ăn. Hơn nữa hôm nay cháu có ăn no thì bác cũng không ăn được. Bác đang bị sình bụng đây. Cháu nghe bác, cháu phải ăn cho hết, nếu không ta sẽ không quý cháu đâu. Nàng và người đàn ông đang tìm cách nhường nhau nửa vát cơm thì chợt nghe có nhiều tiếng dài gõ bên ngoài cửa, rồi có tiếng của viên gác ngục. Đây, ô chuồng cọp số 1 đây rồi, tụi mày mở cửa ra coi. Dạ thưa giám đốc, mở xong rồi ạ. Cánh cửa ô chuồng cọp mở ra, trước mặt người đàn ông và nàng đang hiện ra một đám người lố nhố. Người Mỹ có, người Việt có, nam có, nữ có, đến gác có, giám thị có. Viên giám đốc béo phục phỉnh, mập quá cỡ, chỉ vào nàng và người đàn ông nói: đây, bọn chúng mà các ông, các bà cần gặp đấy. Chúng tôi xin cáo lui. Lúc nào xong công việc, cần hỏi gì thêm, tôi xin giúp. Đáng lẽ, tôi đưa chúng lên phòng để các ông, các bà hỏi. Nhưng các ông bà từ chối, thì tôi xin làm theo ý muốn của quý ông quý bà. Tôi xin đợi quý ông quý bà ở phòng làm việc giám thị. Xin quý ông quý bà tự nhiên. Người đàn ông Mỹ quay lại, gật đầu cảm ơn. Đám gác ngục lùi ra xa một quãng để cho họ hỏi chuyện hai người tù. Trước mắt người đàn ông và nàng là một người đàn ông, một người đàn bà Mỹ và một cô gái Việt Nam. Người đàn ông bỗng nhận ra người Mỹ, thì người đàn ông Mỹ cũng nhận ra ông. Người đàn ông Mỹ nói: thưa ông Hà, chắc ông không còn nhớ ra tôi nữa. Ồ, chào bác sĩ Gia. Tôi rất may mắn được gặp lại ông và thấy ông vẫn còn sống. Tôi xin giới thiệu với ông, đây là nữ nhà báo Mỹ Camille. Còn đây là cô bác sĩ Anh Hồng. Lẽ ra tôi có thể được gặp ông ở nơi tử tế hơn, nhưng tôi sợ ở đó người ta sẽ nghe giọng. Xin ông cảm thông cho. Ông Gia, xin ông bỏ qua những điều đó. Ông có khỏe không? Cảm ơn ông hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Cảm ơn ông. Ông vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi không ngờ ông lại giỏi tiếng Việt đến thế. Trước đây không biết nên tôi đã nói chuyện với ông bằng tiếng Pháp. Thật là phi lý. Ồ, ông Hà, đó chỉ là phương tiện thôi, mà cái chính là chúng ta đã biết tôn trọng lẫn nhau. Thôi cảm ơn ông Gia vì đức lương y mà đã cứu tôi. Như ông đã nói với tôi vào đó, tôi cứu ông chẳng khác nào giá tràng xe cát Biển Đông. Cứu ông để rồi người ta tiếp tục đại ái ông, hành hạ ông, tra tấn ông. Tôi chẳng khác nào con giả tràng đào cát lên, rồi đứng nhìn những con sóng khổng lồ lao tới cuốn đi. Xin ông hiểu cho. Vâng, tôi hiểu lắm. Tôi hiểu nhân dân Mỹ đều đang tâm trạng như ông. Trong khi nói chuyện với Gia, ông Hà vẫn quan sát thái độ, nét mặt của Thảo Dân, của nữ nhà báo Mỹ và nữ bác sĩ Việt Nam. Lạ thay, ông thấy cô bạn tù cứ nhìn chằm chằm vào người nữ bác sĩ Việt Nam và người nữ bác sĩ cùng nhìn chằm chằm vào nàng. Hình như họ quen biết nhau và đang nói chuyện với nhau bằng đôi mắt. Thỉnh thoảng, nàng bác sĩ lại quay sang nhìn mình, đượm một vẻ buồn, đau thương trên đôi mắt. Hình như khuôn mặt và ánh mắt của người nữ bác sĩ có nhiều nét giống đứa con gái yêu quý của mình đã tập kết ra Bắc, xa ông đã gần 15 năm nay. Có lẽ bây giờ, Hồng Anh, đứa con yêu quý của mình đã lớn lắm. Ông Hà cũng quan sát cô nhà báo Mỹ. Cô ta vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa ngơ ngác, hết nhìn mình lại nhìn Thảo Vân. Chắc cô ta đang muốn đến đây để viết điều gì lên báo Mỹ chăng? Tiếng che cất lên, cắt đi sự quan sát của người đàn ông. Ông Hà, ông là một người Việt Nam đã làm cho tôi khâm phục và kính trọng. Tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ về tài năng và trí tuệ, nhân cách của ông. Hơn hết, ông là một người có ý chí và bản lĩnh, có lòng nhân ái và độ lượng. Nếu không có ông ngày đó thì Henry Cabot Lodge, ngài đại sứ cao quý Hoa Kỳ, đã chết rồi. Nghe nói ông đã cứu tên đại sứ giặc. Hình như nàng đang tự hỏi mình, tại sao một người như ông ta lại đi cứu sống một tên trùm xâm lược đất nước mình như thằng Cabot Lodge? Tiếng ve lại cất lên. Ông Hà, sau lần ông Lodge thoát chết nhờ ơn đức của ông, tôi cứ tưởng ông ta đền đáp công đức của ông bằng cách thả ông ra. Ai ngờ, ông ta cũng tiểu nhân, thấp hèn, bất nghĩa và khốn nạn như bao nhiêu kẻ tiểu nhân xấu xa khác. Đang nói, ve chợt quay sang hỏi. Ông Hà, vợ ông cứu ông ta, ông có biết rằng Lodge là vị đại sứ cao quý của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không? Ồ, lúc con người đã lâm vào thế đường cùng, thế lâm nguy, mà đã cầu cứu đến tôi, thì tôi chẳng cần biết hắn là ai. Tôi sẵn sàng lập công việc cứu người. Như lần đó tôi đã nói với ông, chiến tranh không phải xuất phát từ ông ta, và một mình ông ta cũng chẳng định đoạt được gì về cuộc chiến tranh. Chiến tranh là sự vận hành tổng lực cỗ máy của cả một quốc gia. Hơn thế, ai là chủ của cỗ máy và ra lệnh vận hành cỗ máy đó? Dạo đó tôi không biết tôi đã cứu sống là ông Lodge, nhưng tôi cũng án chừng ông ta cũng vào cỡ ấy. Ve tiếp lời ông Hà. Thưa ông Hà, sau đó chẳng bao lâu ông ta trở về Mỹ và tướng Marquette Taylor đã sang thay ông ta để điều khiển cuộc chiến tranh ở đây. Nay Taylor bất lực trở về, Lodge đã sang lại. Tướng Lincoln đã từng hỏi cung ông cũng sang với ông ta. Ồ, tên chỉ huy CIA, người bà đỡ của gia đình Ngô Đình Diệm có phải không? Vâng, đúng thế. Chắc ông ta cũng sẽ có dịp gặp lại ông. Nghe ve nói, ông Hà nhún vai, tỏ sự mỉa mai. Ông thật là người tốt ông già. Ông mới thực sự là đứa con của nhân dân Mỹ, những người bạn chân chính của dân tộc Việt Nam chúng tôi. Tôi hy vọng ông có thể làm được những gì có thể làm được để giúp nhân dân chúng tôi chống lại bọn cuồng chiến. Hay chí ít ra, ông cũng tận mắt chứng kiến những gì mà bọn cường quyền hiếu chiến Mỹ đã gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Để khi trở về nước, ông có thể nói rõ tội ác tày trời, những thảm khốc mà những tên thực dân Mỹ đã gây ra cho đất nước chúng tôi. Thật là xấu hổ cho một người tự nhân danh là học giả, là chính khách của một đất nước Mỹ mà cái đầu đầy đặt ốc thực dân. Ông ta và bọn người giống ông ta đã đánh mất những lương tri tốt đẹp nhất của người Mỹ, của con cháu Washington. Thay vào đó là giá tâm của loài quỷ dữ. Lạy Chúa, được gặp lại ông, thấy ông còn sống, tôi vô cùng mừng. Tôi có chút quà gửi cho ông. Ô, cảm ơn ông Ve. Nhưng ông không sợ họ sao? Ô không, hai người phụ nữ này là những người bạn của tôi, đều có một tâm trạng giống tôi. Sau lần gặp ông, tôi đã quyết định học tiếng Việt sao cho thật thành thạo để các bạn tôi khỏi phải dịch. Đang nói, Ve quay sang hỏi, có phải thế không Carmen, Ánh Hồng? Chẳng ai trả lời Ve. Carmen thì đang rơi nước mắt, Ánh Hồng thì nét mặt buồn thiu đang cúi xuống. Nghe Ve hỏi vậy, cô trấn tĩnh gật gật đầu. Ve ra hiệu cho Carmen chuyển gói quà cho ông Hà, khi anh ta đã đứng che mắt đám cảnh sát. Ve nói, xin ông hãy cất ngay vào góc, đừng để họ phát hiện. Hồng Anh đứng sững sờ, hình như chị đang nuốt nước mắt. Chị cảm thấy lòng mình như đang tê dại. Giọng Ve trầm hẳn xuống. Ông Hà, ông thấy trong người như thế nào? Ông thấy đau đâu? chắc mệt mỏi đau nhức lắm phải không? Nghe Gia hỏi vậy, không phải chỉ Hồng Anh mà cả Thảo Dân và Camin, nữ nhà báo bạn Gia, cũng ứa nước mắt. Ông Hà nở một nụ cười hiền lành. Cảm ơn ông Gia. Mặc dù phải sống trong cảnh ngộ tồi tệ này, ông tính chúng tôi hơn gì con vật ở trong chuồng. Nhưng ông thấy, chúng tôi vẫn thế đây thôi. Chừng nào chúng tôi chưa thắng được bọn thực dân, đế quốc và lũ phản dân hại nước, thì chúng tôi chưa thể chết được. Hy vọng một ngày nào đó khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ quay lại thăm Việt Nam, thăm quê hương chúng tôi như là một người khách quý. Dân, xin cảm ơn ông. Tôi hy vọng với sức ông, chắc chắn ông sẽ sống đến ngày nào đó nếu họ không giết ông. Lúc ấy chúng ta... Dê dừng lại quay sang đối với Camin và Ánh Hồng. Đấy là người tù Việt Cộng mà tôi đã kể cho các bạn nghe. Một người mà tôi đã khâm phục và rất đổi kính trọng. Đến lúc này sự kiềm chế trong Hồng Anh đã lên tột độ. Chị chỉ muốn lao vào ôm lấy cha, hôn lên mặt cha, nép người vào lòng cha và cứ đứng mãi mãi bên cha như thế. Chị cho rằng sau khi mình rời khỏi đây, qua Thảo Vân chắc cha sẽ biết mình. Nhưng làm sao để cho Thảo Vân biết đó là cha mình và để cho cha biết Thảo Vân là đứa con của mình? Một cô con dâu tuyệt vời mà cha không thể nào tưởng tượng được. Tiếng Camin cất lên các ý nghĩ của Hồng Anh. Nếu đồng ý thì cho tôi được phép hỏi tên của bà. Ừ, không có gì, tôi tên là Thảo Vân. Bà là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời mà ở đất Sài Gòn này tôi chưa hề gặp. Vậy xin bà cho biết vì sao họ đã đày ải bà vào ô chuồng cọp này, vì tội gì? Nàng cười hồn nhiên. Vì tôi là Việt Cộng. Ô, Việt Cộng. Thưa bà Thảo Vân, bà vốn đã quá xinh đẹp, nhưng bà đã chọn một cuộc sống còn đẹp hơn nhiều. Xin cảm ơn bà. Đẹp hay xấu thì mỗi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau đối với tổ quốc mình, đồng bào mình. Trong khi Thảo Vân đang nói chuyện với nữ nhà báo Mỹ, thì ông Hà hỏi nữ bác sĩ Việt Nam. Được gặp cô, chợt làm tôi nhớ đến... Ông Hà đang nói, chợt ông kêu lên. Ô cô sao thế? Chắc tôi đã nói điều gì không phải? Dè quay lại, đưa tay đỡ lấy Ánh Hồng đang xỉu xuống. Chị đưa hai tay cố giới để nắm cho được tay cha. Ông Hà cũng kịp giang tay ra để đỡ chị. Hai tay ông nắm lấy tay chị. Mặt chị xanh xám nhưng chợt trấn tĩnh được ngay. Hồng Anh gượng để được đứng lên. Dê và Camin đều hỏi. Bác sĩ Anh Hồng, bạn có sao không? Không, tôi không sao. Hình như sáng nay tôi chưa kịp ăn, lại uống cà phê với các bạn. Nói xong, Hồng Anh gượng cười để không lộ ra bất cứ điều gì mà mình đã không kềm chế nổi khi cha cất tiếng hỏi mình. Chị không ngờ rằng sau 15 năm xa cách, nay lại được gặp cha trong cảnh đau thương này. Trong từng giấc ngủ chiêm bao, từ ngày còn ở miền Bắc cũng như những ngày ở Sài Gòn, cô luôn luôn tìm thấy cha. Lần nào cô thấy mình cũng được gặp cha trong cảnh thanh bình. Cha mặc một bộ pyjama trắng, bước đến ôm mình vào lòng. Nỗi nhớ cha chẳng bao giờ nguôi ngoai trong cô. Cô đã được gặp mẹ trong cảnh bi thương. Giờ đây cô lại được gặp cha trong cảnh càng bi thương hơn. Riêng Thảo Vân, nàng đã hiểu tất cả. Nàng bần thần và nuốt nước mắt. Chẳng lẽ ông già vô vàn đáng yêu, đáng kính ấy là bố chồng ta ư? Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy? Vậy là mình đã được gặp bố chồng mình rồi sao? Trời ơi, chị Hồng Anh ơi, em thương chị biết chừng nào. Nếu em không nghe chị dặn dạo đó, thì em đã lao vào ôm chị và ôm cha vào lòng. Chị ơi, chị tha thứ cho em. Thế là chị đã biết tin tức của em. Nàng đỡ Hồng Anh xong, lại lui ra, đứng cúi đầu không nhìn ai. Dê cũng cúi đầu im lặng. Anh ta có linh cảm điều gì đó đang xảy ra đến với bạn mình khác thường trong cuộc gặp này. Do ở Việt Nam đã lâu, Dê hiểu tình cảm của người Việt Nam sâu kín tế nhị, nhất là đang lúc chiến tranh. Người Việt Nam đau thương và anh hùng đã quá quen chịu đựng với nỗi tan tóc, chia ly, mất mát. Dê hy vọng mai ra mình đã giúp được họ điều gì trong cuộc gặp gỡ này. Họ thật là những con người đáng thương, đáng yêu, đáng kính trọng và khâm phục biết bao. Ye mong rằng mình sẽ làm được một việc gì đó để giúp người bạn gái Việt Nam thật hào hiệp và tốt bụng. Thấy việc bất thường xảy ra, đám cảnh sát tưởng đã có chuyện gì nên đã gọi điện báo cho viên giám đốc trại giam rồi kéo đến hỏi. Thấy lính cai ngục và tên giám đốc đến, Thảo Dân đã chủ động nói to, cốt để cho quân giặc nghe. Thưa ông Mỹ, bà nhà báo và bác sĩ, tôi xin các người đừng làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi bị đài ái thế này là đủ lắm rồi, xin các người về đi. Nhưng gì? Tôi đã nói tên tôi là Thảo Dân, nhà doanh nghiệp Thảo Dân, thì ở cái đất Sài Gòn, cái đất Việt Nam Cộng Hòa này, ai mà chẳng biết tiếng tăm của tôi. Các người hỏi xong, có cho chúng tôi ra khỏi nơi này không? Giống nể những người Mỹ, viên giám đốc và đám canh ngục đứng im lặng, bọn họ cũng đều lắng tai nghe nàng nói. Này bà bác sĩ, bà quên tôi đó thôi. Năm ngoái, tôi đã gặp bà đôi ba lần khi tôi vào thăm bà Lê, người vú nuôi của con tôi. Lúc bà ấy được ông Nguyễn Ngọc Loan đích thân tha bà ra và đưa đến cấp cứu ở bệnh viện của bà. Bà có nhớ không? Dạ tôi nhớ rồi. Vậy vì sao bà lại... Nàng ngước nhìn viên giám đốc. Xin bà đừng hỏi tôi tội gì. Phải hỏi ông ấy kia. Luôn tiện được gặp bà đây, tôi cũng xin cảm ơn bà. Sau khi đưa người vú nuôi ra viện rồi, tôi có qua lại cảm ơn sự chu đáo của bà đối với người bệnh, nhưng rất tiếc đã không gặp được bà. Bây giờ thì đã bị tống giam vào đây. Họ nói tôi là Việt Cộng. Việt Cộng gì que gì cái thứ tôi. Nếu bà có cách gì chạy chọt được, xin tôi ra khỏi nơi này, thì suốt đời tôi ghi nhớ công ơn của bà. Sự việc xảy ra bất ngờ làm cho Ye lẫn Camin đều trốn mắt ngơ ngác. Hồng Anh càng khâm phục Thảo Dân thật thông thái, tinh khôn. Và cô chợt nhớ lại lần học chính trị ở ngoài Bắc trước khi lên đường vào chiến trường, giảng viên đã nói: đấu tranh chính trị là nghệ thuật điêu luyện để quần chúng miền Nam thắng địch bằng tay không. Ye, Camin và Hồng Anh chia tay nàng và ông Hà. Nữ nhà báo Mỹ đã tranh thủ chớp lia lịa thêm những kiểu ảnh. Chị đã không hiểu được rằng đó là những bức ảnh vô vàn quý giá đối với Hồng Anh, bạn mình. Hồng Anh cảm thấy lúng túng, không biết làm cách nào để báo tin cha mình là bố chồng của nàng đang cùng trong xà liêm với nàng. Chị nói: bà Thảo Dân, muốn giúp bà, tôi cũng phải biết bà mắc cái tội chính là tội gì và vì sao lại bị nhốt trong ô chuồng cọp giữa cái thảo cầm viên của thủ đô này. Như hiểu được ý của Hồng Anh, nàng nói: thôi khỏi biết nguyên nhân bà bác sĩ à. Chế độ này á, muốn bắt ai mà chẳng được, cần gì phải nói đến nguyên nhân. Nếu nói nguyên nhân thì xin bà nghe cho. Nguyên nhân là do cái lão Đức Quý, một quan chức cao cấp CIA, độ lớp nghị sĩ, bỗng dưng biến mất không tâm tích. Nói rằng bị Việt Cộng bắt, rồi đột nhiên lão lại trở về và nói đã sủng củi của Việt Cộng. Ông ta cho bắt tôi, nói tôi có một người anh ruột tên là Năm Mẫn, hiện là trùm Việt Cộng. Tôi tiếp tay cho ông Năm Mẫn nào đó để bắt lão ở nhà tôi. Bà có biết cái lão dê già đó đã tìm mọi cách mua chuộc tôi để về làm vợ lẽ cho lão. Tôi nhổ vào mặt lão. Lão làm tôi kệ lão. Tôi thiếu gì người trẻ người đẹp, lại phải đi lấy một thằng già có vợ lại sâu đuôi sâu điếc như lão. Lão đã trả thù tôi. Lão cho cảnh sát ập đến nhà tôi, rồi cứ thế ném tôi lên xe, giam lao tạm mấy hôm rồi tống vào đây. Hồng Anh đáp lại để tìm cách báo cho nàng biết ông già ấy là bố chồng của nàng. Thôi đó là việc riêng của bà, tôi không có bổn phận được biết. Tôi chỉ băn khoăn là tại sao họ lại nhốt chung bà một xà liêm với ông già kia. Tôi cứ tưởng đó là bố chồng hay là bố đẻ của bà. Bây giờ bà có muốn nhắn gì về gia đình không? Cảm ơn bà bác sĩ. Tấp đính canh ngục nói với nhau đủ cho nàng nghe thấy. Trời đất, cô mẹ đẹp kinh hồn mà mồm miệng kinh thật. Không kinh á, để cho kẻ khác nuốt sống người ta. Này, ông Thiệu, ông Kỳ và ông thiếu tướng của chúng ta còn phải kính nể đấy nhé. Viên giám đốc hớt hàm ra hiệu cho đám lính đóng sầm cửa lại. Mặc dù biết tiếng Việt khá thông thạo, nhưng những lời Thảo Dân nói vừa rồi Ye không tài nào hiểu hết. Camin bây giờ mới lên tiếng. Chị nói với viên giám đốc: tôi là nữ nhà báo. Thưa ông giám đốc, xin ông ra lệnh cho nhân viên ông khoan đóng cửa để tôi có thể phỏng vấn thêm họ đôi điều nữa. Camin hỏi ông Hà: xin ông cho biết, ông đã được đưa đến giam ở ô chuồng cọp này bao lâu rồi? Biết ông Hà không biết tiếng Anh nên Thảo Dân dịch: dạ thưa bác. Nữ nhà báo hỏi bác bị... Ông Hà gật đầu đáp: Tôi bị giam ở đây đã 6 tháng. Hiện tại ông và bà có biết mình đang giam ở đâu không? Không, họ bịt mắt chúng tôi và đưa đến đây. Quả thật ông và bà không biết mình đang bị giam chung với những con thú ngay trong thảo cầm viên này sao? Nó đang nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Thưa bà nhà báo, nhốt ở đâu thì chúng tôi cũng ở trong cái chuồng dành cho cọp. Bà thấy đấy, người Mỹ và Sài Gòn đã coi chúng tôi là những con thú dữ. Họ đã nhốt chung chúng tôi với tất cả các loài thú. Trời ơi, không hèn gì mới sáng ra, tôi đã nghe chim kêu dựng hú hổ gầm bên tai. Người ta còn nói rằng nó sẽ giam chúng tôi với một con thú biết nói. Đây. Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay ông Hà, đưa lên và tiếp. Con thú biết nói đây. Ông cụ đáng kính, đáng yêu, đáng khâm phục này đã làm cho tôi sáng mắt ra. Ai là con thú và ai là con người? Tôi có thể nói cho các người biết rằng nếu ba tôi còn sống thì chắc ba tôi thương tôi, yêu tôi và quý trọng tôi cũng đến mức như người đàn ông này mà thôi. Thôi, xin nhà báo về đi. Hãy để cho chúng tôi yên. Chúng tôi đã khốn khổ lắm rồi. Viên giám mục đưa tay lên quát, ra lệnh cho nhân viên của hắn đóng cửa ngục. Cửa ngục vừa đóng lại, ngọn đèn sáng bật lên. Nàng liền quay lại ôm lấy cổ ông Hà và khóc nức nở. Ba ơi, con đây nè ba. Con là vợ anh Minh bà. Ba ơi, con không ngờ được gặp ba trong chốn tù ngục này. Nàng ôm chặt cổ ông và đôi vai rung lên. Ông Hà vẫn đứng lặng như pho tượng. Nước mắt ông cũng đang ứa ra. Ba ơi, ba có biết nữ bác sĩ lúc ấy là ai không? Chị Hồng Anh của chúng con đó ba à. Chị ấy thương ba mà xỉu đi. Chứ không phải chị ấy nói đâu ba à. Ừ, ba biết, ba hiểu. Ba cũng có linh cảm điều gì đó. Nhưng ba chẳng bao giờ nghĩ Hồng Anh lại vào hoạt động hợp pháp ở giữa Sài Gòn này. Thôi con đừng khóc, làm cho ta thêm buồn, thêm thương các con. Ông đưa tay vỗ vào vai nàng, dục. Thôi cha con ta ăn cơm đi con. Chúng ta được quyền tự hào, được quyền hạnh phúc vì đã được hy sinh, đóng góp cho đồng bào, cho tổ quốc mình. Nhưng chúng ta không được phép yếu đuối trước nanh vuốt và mọi âm mưu của giặc. Tình cha con mình càng tăng thêm gấp bội. Nàng buông tay ra khỏi cổ ông Hà. Ba ơi! Ba ngồi xuống đây để con soạn cơm ba ăn. Hãy khoan đã con. Lúc nào ba cũng mong đến bữa ăn. Nhưng bây giờ thì ba chưa đói. Con hãy ngồi xuống đây để ba hỏi chuyện. Quê con ở đâu? Cha mẹ của con có còn không? Dạ thưa ba, gia đình con chắc ba biết rõ. Con là em gái của anh Năm Mẫn, bạn chí thân của ba. Con lớn lên mà chẳng nhớ kỹ mặt cha con. Lúc cha con chết, con còn quá nhỏ. Nay con sung sướng được làm đứa con của ba. Ba đối với con không chỉ là cha chồng con, mà còn là cha đẻ của con. Không gặp mặt cả nhà trước khi Đức Quý ập đến, anh con đã nói cho chúng con biết quan hệ giữa hai gia đình. Cháu Thắng của con anh Năm là chồng chưa cưới của chị Hồng Anh. Hôm ấy mẹ Lê con cứ ôm anh con mà khóc, chỉ hỏi anh Hà của tôi đâu rồi anh. Cả nhà đều khóc theo mẹ. Kính thưa quý vị, rời tổng nha cảnh sát, Thảo Dân được đưa về trại giam. Không còn nỗi lo sợ như trước đây, nên khi cô bước vào chuồng cọp, cô ôm chầm lấy người đàn ông, hôn lên hai má và thuật lại mọi sự đã xảy ra ở tổng nha dưới tướng Ngọc Loan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.